Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 32, hồi cuối. 2. Đại thu hoạch, dùng một cái tất cả mọi người có thể nghe hiểu được đến nói. Gia hỏa này chính là một cái, tử linh pháp chết, đồng dạng định vị, nữ vương phạm đáng yêu tiểu la. Lị, mặc dù người này thiết lập đích thật là kinh dị một điểm. Nhưng là chỉ cần hữu dụng, Tử Lương là sẽ không để ý những chi tiết này. Như vậy tiếp xuống, liền đến nhìn xem sơ ly. Birkin là căn này bệnh viện mang đến công trình là cái gì sao? Mới thiết kế thêm thi, dược tề phòng áp dụng người. Sơ ly, Birkin nói rõ, xuất hiện giai đoạn, dược tề phòng kiến thiết sau khi thành công. Đối với áp dụng người sơ ly, Birkin không có bất luận cái gì trình độ tăng cường, nhưng dược tề phòng có thể tự động cung cấp đại bộ phận sinh sản thuốc thử nguyên vật liệu cùng nguyên bộ thiết bị. Bởi vì sơ ly Birkin thiên phú dẫn đến dược tề phòng cũng không áp dụng cùng tại nghiên cứu chữa bệnh cường hóa các phương diện dược tề, mà đối với virus phương hướng nghiên cứu thì 10 phần xứng đôi. Là một loại virus thành công nghiên cứu ra đến về sau, dược tề phòng có thể đối nên virus tiến hành dự trữ cùng tự động sinh sản. Tự động sinh sản virus hoàn toàn do dược tề phòng bản thân phụ trách, không cần sơ ly Birkin bản thân tự mình điều phối. Nhưng càng là đẳng cấp cao, virus sinh sản cần thiết thời gian càng dài. Dược tề phòng không cách nào cung cấp hy hữu thí nghiệm tài liệu. Tử Lương có chút sững sờ một cái. Cái này dược tề phòng ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc đầu coi là có sơ ly, Birkin về sau. Bệnh viện của mình rốt cục có thể có chút trị bệnh cứu người, dáng vẻ. Thế nhưng là không có nghĩ rằng. Cái này dược tề phòng tựa hồ là một cái thuần túy nghiên cứu virus địa phương a. Con mẹ nó, làm sao cảm giác mình bệnh viện này càng ngày càng đi chệch đâu. Mà lại, cái này dược tề phòng giống như trừ cung cấp một chút nguyên vật liệu bên ngoài. Cũng không có mặt khác tính thực chất cường hóa. Nhưng là nghĩ lại, cũng liền có thể lý giải. Dù sao lần này tội nghiệt mảnh vỡ cũng không phải là sơ ly bản thân, mà là ký sinh ở trong cơ thể hắn G-virus. Điều này sẽ đưa đến vĩnh sinh quan tài, để thực tế là rất khó đi cảm giác G-virus áp dụng công trình. Dù sao đồ chơi kia sẽ căn cứ túc chủ khác biệt, mà sinh ra hàng ngàn hàng vạn biến hóa. Vì lẽ đó, bệnh viện chỉ có thể dựa theo sơ ly Birkin đặc điểm tạo ra một cái dược tề phòng, nhưng mà sơ ly bản thân cũng không phải tội nghiệt mảnh vỡ. Chỉ là một cái không có bất cứ dị thường nào năng lực ký sinh thể. Tóm lại, cũng bởi vì loại này hết sức không được tự nhiên tồn tại phương thức, dẫn đến dược tề phòng không có mang đến cái gì trên thực chất chỗ tốt. Nhưng là, sự tình khẳng định không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bởi vì chỉ cần sơ ly bản thân giá trị, muốn so căn này dược tề phòng chỗ cao mấy trăm lần không thôi. Đông đông đông, vài tiếng vô cùng tùy ý tiếng đập cửa. Ngay sau đó, Tử Lương cửa ban công liền bị đẩy ra, mà đi tới chính là sơ ly Birkin. Giờ phút này, vị tiểu cô nương này y nguyên còn ăn mặc mình bộ kia rất phù hợp la lị khí chất váy. Nhưng là ở bên ngoài, lại rất không hài hòa mặc lên một kiện nhân viên nghiên cứu khoa học thường xuyên áo khoác trắng. Ngươi tìm ta? Nàng nhàn nhạt hỏi, giọng nói rất bình tĩnh. Tựa hồ đối với căn này bệnh viện, cái gì xuyên qua vị diện, hoặc là cái kia trống rỗng xuất hiện dược tề phòng, đều rất đã tiếp nhận. Đúng vậy a, ngươi cảm thấy gian kia dược tề phòng thế nào? Tử Lương đáp lại nói, rất không tệ. Đại bộ phận tài liệu đều có thể phối toàn, mà lại virus nguyên thủy huyết thanh đã tại điều phối, chỉ bất quá tạo ra cần thời gian mấy chục tiếng. Nàng nhẹ giọng nói, thật sao? Bất quá không nóng nảy, chỉ cần có thể điều phối ra liền tốt. Tử Lương nói, một mặt muốn ăn đòn ý cười. Sơ Ly nhàn nhạt nhìn xem Tử Lương, đừng một bộ quái thúc thúc sắc mặt, có cái gì muốn hỏi liền tranh thủ thời gian hỏi. Hắc hắc, cũng không có gì vấn đề trọng yếu, chính là muốn hỏi một chút, cái này huyết thanh là có thể để tất cả mọi người phục sinh à? Sơ Ly không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu, đương nhiên không được, mỗi người gen đều là khác biệt, vì lẽ đó ta nghĩ, nó có thể đem cái kia, Jigsaw, phục sinh, chỉ là một tái trùng hợp, thậm chí, làm Jigsaw lần nữa tử vong lúc, nguyên thủy huyết thanh, liền đối nó không còn có tác dụng. Bởi vì, lần này tử vong là bởi vì ung thư, mà xuống một lần, liền không nhất định là cái gì. Tử Lương nghe được tin tức này về sau, cũng không có cỡ nào thất lạc, ngược lại một bộ chính như hắn đoán tư thế. Đây là rất dễ dàng liền có thể đoán được. Dù sao, nếu như cái này huyết thanh thật có thể đem tất cả mọi người phục sinh, như vậy công ty Umbrella cũng không cần nghiên cứu cái gì binh khí hóa sinh, mà là trực tiếp trở thành giống như thần tồn tại. Như vậy, virus đâu? Nếu như dược tề phòng có thể cung cấp tất cả tài liệu, người nhất định có thể nghiên cứu ra T virus hoặc là G virus đi. Tử Lương lại hỏi, mà lần này, Sơ Ly rất tự tin, gật gật đầu, đương nhiên có thể, ta đối với virus có một loại gần như trời sinh cảm giác. Không đơn thuần là T virus cùng G virus, ta cảm thấy, tại dược tề phòng duy trì dưới, ta thậm chí có thể đem bọn họ càng thêm hoàn thiện, đồng thời dung hợp, hắc hắc hắc, ai ha ha ha ha. Tử Lương nghe xong câu trả lời này về sau, rốt cục không nín được cười lên, lần này thật đúng là nhặt được bảo, một cái có thể chế tạo ra có được có thể hủy diệt thế giới năng lực virus tiểu cô nương. Ha ha, cái đồ chơi này siết trong tay, quả thực chính là một cái có thể uy hiếp từng cái quốc gia, thậm chí toàn thế giới thẻ đánh bạc a. Đại vũ trụ ý thức, hạ cái vị diện, ta muốn kéo lên người của toàn thế giới cùng ngươi cương chính diện. Quá tuyệt, quả thực quá tuyệt, Tử Lương hưng phấn đều muốn đem la bàn quẳng xuống đất. Không cần cải tiến, ta chỉ cần tại Raccoon thành phố xuất hiện loại kia virus là được rồi. A, đại khái cần bao lâu? Hắn kích động mà hỏi. Rất nhanh, Sơ Ly thoáng suy nghĩ một chút liền trả lời nói, chỉ cần 70 đến 80 năm là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Tử Lương tiếng cười giống như bị nhổ âm hưởng đồng dạng im bặt mà dừng. Qua hơn nửa ngày, hắn mới chậm qua điểm thần đến. Ây, 70 đến 80 năm, Sơ Ly sắc mặt bình tĩnh. Nếu như hết thảy thuận lợi, hẳn là có thể, nhưng... Thế nhưng là, ngươi không phải nói rất nhanh à, mà lại, nguyên thủy huyết thanh không phải mấy chục tiếng liền có thể chế tác thành công à. Sơ Ly dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn xem Tử Lương. Huyết thanh là huyết thanh, virus là virus, ngươi biết công ty Umbrella gần vạn tên nhân viên, lại thêm dấu ở dưới mặt đất khổng lồ phòng thí nghiệm, cùng giữa các nước cao tầng dốc sức trợ giúp. Nghiên cứu ra T virus dùng bao nhiêu năm a? Dùng 50 năm, mà lại chỉ là một cái không trọn vẹn phiên bản. Ta chỉ có một người. 70 năm đã rất nhanh. Tử Lương có chút mọc ra miệng, không nói lời nào. Tốt a, hắn cũng không có cẩn thận nghiên cứu qua công ty Umbrella lịch sử. Bất quá loại virus này, nghiên cứu chế tạo mấy chục năm, nghe đích thật là hợp tình hợp lý. Bất quá, nếu như chỉ là cơ sở phiên bản, ngược lại là có thể tại mấy tuần bên trong nghiên cứu ra tới. Sơ Ly nói tiếp, cơ sở phiên bản, cơ sở tới trình độ nào? Tử Lương hỏi, không có truyền nhiễm tính, nhưng là, để thi thể zombie hóa, hoặc là chế tạo ra mấy cái liếm ăn người, ngược lại là rất dễ dàng. Sơ Ly hời hợt nói, Tử Lương gật gật đầu. Không có cách, T-virus nghiên cứu chế tạo hiển nhiên là ngâm nước nóng. Bất quá, có một ít zombie hoặc là liếm ăn người. Tại phạm vi nhỏ chiến đấu bên trong, hẳn là cũng có một ít tác dụng. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Sau đó, Hanido thân ảnh liền xuất hiện ở ngoài cửa, giống như xảy ra vấn đề. Người tốt nhất đến xem. Hắn cau mày nói, Tử Lương rất ít gặp đến Hannibal vẻ mặt như vậy, tự nhiên cũng hơi sững sờ. Làm sao? Trong nhà xác, ra một bộ, không thích hợp thi thể. Hannibal do dự nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.